Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là uống rượu giải sầu thôi. Tiểu Mông nói, trên đường về nhà, cậu cứ liên tục gọi tên Thiệu Nhất Thành. Tài xế còn phát điên lên. Kỳ Tinh im lặng, Tiểu Mông lỡ lời, rồi cũng im lặng theo, biết rằng cái tên đó là điều cấm kỵ đối với Kỳ Tinh. Nhưng sau những gì đã xảy ra, cô không thể không hỏi. Cậu vẫn chưa quên được anh ta sao? Thật lòng mà nói, nếu không quên được thì cậu hãy thử một lần nữa đi. Làm sao mà thử được? Kỳ Tinh hỏi, cậu có biết cậu đã nói gì tối qua không? Đã nói gì? Cậu nói rằng cậu không cần tinh thần nữa. Kỳ Tinh sững sờ, mất một lúc lâu mới thốt ra lời. Không cần tinh thần nữa? Cô làm sao có thể không cần tinh thần? Trời vẫn còn sớm, Tiểu Mông ôm gối đi về phòng ngủ của mình. Kỳ Tinh đau đầu không chịu nổi, lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cô mở điện thoại, nhìn thấy hình đại diện của Hàn Đình, ban đầu định nhắn một lời xin lỗi, nhưng không có sức để nói những lời hình thức, chỉ gửi một câu ngắn gọn. Cảm ơn anh, Hàn Tổng. Tin nhắn phản hồi rất nhanh, chỉ một từ. Ừ, cô mới nhớ ra anh luôn thức dậy rất sớm. Cô thoát khỏi cuộc trò chuyện, ngón tay vô thức kéo xuống, thấy cuộc trò chuyện với Thiệu Nhất Thành đã chìm sâu dưới đáy. Cô nằm trong chăn nhìn chằm chằm vào đó, lúc này cô bỗng nhiên rất muốn nói với anh rằng cô đã sống tốt suốt mấy tháng qua, nhưng chỉ vài ly rượu tối qua đã khiến cô sụp đổ. Nhưng, cô không có tư cách để nói, cô tự hỏi, mấy tháng qua anh đã sống như thế nào? Có tự làm việc để quên đi, có nhìn vào hình đại diện và muốn liên lạc với cô? Có bao giờ trong đêm tối nhớ đến cô mà mất kiểm soát? Sau khi nghĩ xong, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và đáng thương, ném điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại. Vài ngày sau, Kỳ Tinh dẫn các trưởng phòng kỹ thuật và vật liệu của tinh thần đến viện nghiên cứu để gặp Ngụy Thu Tử, tìm hiểu về tình hình nghiên cứu và hiệu suất chi phí của các loại vật liệu cơ bản hiện nay, từ đó cung cấp đủ thông tin về nguyên liệu cho công ty trong bước tiếp theo khi chọn lựa sản phẩm. Ngụy Thu Tử đã giải thích cả buổi sáng về độ cứng, khả năng chịu nhiệt, độ bền và chi phí của các vật liệu. Những nghiên cứu đang gặp trở ngại và những vật liệu chỉ được sử dụng trong quân sự và hàng không vũ trụ vì chi phí quá cao để ứng dụng trong y học. Kỳ Tinh đã có cái nhìn tổng quan về thị trường vật liệu hiện tại. Các trưởng phòng đã ghi chép cả buổi sáng và thu được nhiều thông tin hữu ích, chỉ cần về nghiên cứu thêm. Trưa, các trưởng phòng trở về công ty, Ngụy Thu Tử mời Kỳ Tinh đi ăn trưa ở một trung tâm thương mại gần đó, nói rằng đã lâu hai người chưa gặp nhau. Thu Tử biết Kỳ Tinh thích ăn đồ Tây nên chọn một nhà hàng Pháp tinh tế và nói. Tớ vừa được thăng chức, lương cũng tăng, bữa này tớ mời. Kỳ Tinh không khách sáo, gọi món gan mỗng yêu thích. Cậu không kiêng khem gì sao? Thu Tử nói, nhìn trán cậu kìa, sắp nổi mụn rồi. Kỳ Tinh xoa đầu, thở dài. Công ty đang gặp chút khó khăn, áp lực lớn quá. Không thể vội được, phải từ từ thôi, nói thì dễ. Cậu thử ở vị trí của tớ mà xem, có khi mặt đầy mụn rồi. Thu Tử lườm, mụn là chuyện của mấy người trẻ tuổi. Tớ già rồi, từ lâu đã không còn bị mụn nữa. Kỳ Tinh cười, nhớ lại sáng nay gặp một thực tập sinh trong viện nghiên cứu, hỏi. Cậu nói về người trẻ, sáng nay khi đang bàn công việc, có một cậu trai vào hỏi cậu mấy lần, là thực tập sinh đó à? Mặt Thu Tử hơi đỏ, gật đầu uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không còn tránh né như mấy tháng trước ở quán bar. Kỳ Tinh cười. Có gì mà tớ không biết. Anh ấy, Thu Tử ngập ngừng, đỏ mặt. Tớ vẫn đang suy nghĩ. Anh ấy thích cậu đúng không? Khi nhìn cậu, ánh mắt anh ấy không bình thường, còn xấu hổ nữa. Đã tỏ tình rồi, nhưng tớ chưa đồng ý, Thu Tử nói. Nửa năm trước anh ấy vẫn là sinh viên năm cuối, bây giờ mới là nghiên cứu sinh năm nhất. Còn nhỏ quá, Kỳ Tinh bắt chước giọng điệu của Lê Lị. Chỉ cần không nhỏ là được rồi. Thu Tử đỏ mặt trừng mắt nhìn cô. Kỳ Tinh cười khúc khích. Thôi được rồi, tớ không trêu cậu nữa. Chuyện của cậu tớ không hỏi. Cứ để tự nhiên, miễn là cậu thấy vui. Thu Tử cảm kích cười. Khi món salad được dọn lên, cô dò hỏi. Còn cậu thì sao? Cậu và... Cô chưa kịp nhắc đến cái tên đó, nụ cười trên mặt Kỳ Tinh đã tắt ngấm. Cô nhét đầy miệng rau xà lách, không nói gì. Thu Tử thở dài, tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, chia tay thì tiếc quá. Biết đâu cả hai vẫn còn nhớ về nhau, chỉ cần ai đó nhường một bước, đi tìm người kia, chẳng phải sẽ. Tớ đã tìm anh ấy. Kỷ Tinh cắt ngang, ngay đêm đầu tiên sau khi chia tay tớ đã đi tìm anh ấy. Tớ nói rằng, khi tớ bận xong mọi việc thì mọi chuyện sẽ ổn. Tớ nói thật đấy, bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Thu Tử hỏi, cậu đã nói điều đó với anh ấy chưa? Kỷ Tinh không trả lời. Hai người có thể nói chuyện mà, không phải cắt đứt hoàn toàn, chỉ cần như những người bạn, nói về tình hình hiện tại cũng được. Biết đâu chỉ cần mở lời, lại hòa hợp. Kỷ Tinh bướng bỉnh, lại phải là tớ chủ động trước sao? Tại sao anh ấy không chủ động? Biết đâu anh ấy nghĩ rằng cậu vẫn đang bận rộn, đã quên anh ấy rồi. Kỷ Tinh im lặng, lâu sau cô mới nói, để một thời gian nữa đi, tớ sắp đi Đức khảo sát, về rồi tính sau. Cũng được. Thu Tử không nhắc lại chuyện đó, chuyển sang nói về sản phẩm của tinh thần, mặt Kỷ Tinh mới giãn ra được một chút. Sau bữa ăn, Thu Tử thanh toán, Kỷ Tinh vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của trung tâm thương mại ở phía đối diện cầu thang cuốn. Trên đường trở về, cô tình cờ gặp một người đàn ông quen thuộc chính là nhà đầu tư họ Ngô mà Lê Lị đã giới thiệu cho cô. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ khoảng 30, bảo dưỡng tốt, đeo nhẫn cưới giống của anh ta. Cô định chào hỏi nhưng anh ta lại giả vờ không nhận ra cô và nhanh chóng rời đi. Kỷ Tinh bối rối, khi quay trở lại nhà hàng, cô nhớ đến người đàn ông bí ẩn tên. Về kép, trong cuộc trò chuyện của Lê Lị, về kép, Ngô, mọi thứ dường như được kết nối lại. Cô suy nghĩ rất lâu, không biết có nên hỏi Lê Lị không. Nhớ lại thái độ của Lê Lị trong thời gian gần đây, cô không giống như người không biết gì. Cuối cùng, cô quyết định im lặng. Chuyện cá nhân của bạn bè, nếu họ không muốn nói, cô cũng không cần phải hỏi. Hơn nữa, cô còn nhiều việc phải làm, chuyến đi Đức đã cận kề. Công ty đã bắt đầu thử nghiệm sản phẩm thành công vài tháng trước, nhưng chưa có thêm đột phá nào. Với tư cách là người đưa ra quyết định, cô chịu áp lực rất lớn. Cô không biết liệu chuyến đi khảo sát lần này có thể giúp cô khai sáng được gì không? Đoàn khảo sát khởi hành từ Thượng Hải, Kỷ Tinh từ Bắc Kinh tham gia sau. Nên cô bay một mình. Trước khi khởi hành, cô vội vàng thu xếp hành lý, nhét tất cả những thứ cần thiết vào vali, kéo khóa lại là xong. Nhưng sau một lúc ngồi im, cô lại mở vali ra, sắp xếp lại cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chuẩn bị đầy đủ gối cổ, euro, thẻ tín dụng, số liên lạc khẩn cấp, thuốc men. Rồi mang theo chiếc túi nhỏ mà Thiệu Nhất Thành đã mua cho cô và bắt taxi ra sân bay. Chuyến bay vào buổi đêm, sân bay có phần vắng lặng so với ban ngày. Cô kéo vali, làm thủ tục lấy thẻ lên máy bay. Khi đi qua cổng khởi hành, cô vô tình quay lại nhìn. Tại cổng khởi hành là những người đang chia tay nhau. Cô qua cửa an ninh và hải quan, ngồi ở cổng lên máy bay viết email cho Tô Chi Chu, giao lại các công việc cần làm. Đến khi loa thông báo chuyến bay đi Munich đã có thể lên máy bay, cô tắt máy tính, kéo vali xếp hàng. Chờ đến lượt lên máy bay hạng nhất, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước qua. Hàn Đình đi đến cổng lên máy bay, làm thủ tục rồi vào. Đường Tống kéo một chiếc vali đen đi theo sau anh ta. Cách Trương,